Tiên ma đồng tu, chương 2427, ta không đi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2428, ta không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Quan Ngọc còn sống, Tả Thu tự nhiên cao hứng. Dù sao tại Huyền Thiên Tông, nếu như Tả Thu còn có một bằng hữu, đó chính là Thượng Quan Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai năm qua Thượng Quan Ngọc bỗng nhiên theo nhân gian bốc hơi, không có chút nào nhi tin tức, Tả Thu một mực làm cho. Này vị sư thì lo lắng, thế nhưng Tả Thu cảm thấy quái chỗ nào quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ lại, liền biết rõ loại này cảm giác kỳ quái đến từ ở đâu. Thượng Quan Ngọc tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, là Huyền Anh nuôi dưỡng tại tu di giới từ trong động độc chiếm. Mà là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con dâu nuôi từ bé. Ba chữ kia xuất hiện ở Tả Thu trong đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điên điên khùng khùng Lưu Vân tiên tử, mấy lần nâng lên mình ở tu di giới tử trong động nuôi một cái xinh đẹp tiểu cô nương, ý định cho Diệp Tiểu Xuyên đem làm vợ kế. Cho tới nay, tất cả mọi người không có đem Lưu Vân tiên tử những lời này đem làm chuyện quan trọng, dù sao vị này Lưu Vân tiền bối tinh thần tựa hồ không quá bình thường, luôn ưa thích tìm mông lớn mắn đẻ nữ nhân giới thiệu cho Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Nam Cương thời điểm, ngoại trừ ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ cùng sinh ra Thanh Lâu Phượng Nghi tiên tử bên ngoài, mặt khác phàm là có chút tư sắc tiên tử, đều bị Lưu Vân tiên tử viết vào cho Diệp Tiểu Xuyên tương lai nàng dâu người được đề cử trong danh sách, liền Nam Cương miêu tộc cách tăng đều không có tránh được ma trảo của nàng. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Vân tiên tử mà nói tựa hồ không hoàn toàn là điên điên khùng khùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử tại tu di giới tử trong động cho Diệp Tiểu Xuyên nuôi một cái trắng trắng mập mập con dâu nuôi từ bé, hiện tại lại phải biết Thượng Quan Ngọc trong hai năm qua đã bị vây ở tu di giới tử động trong, Tả Thu rất nhanh liền nghĩ đến con dâu nuôi từ bé cùng Thượng Quan Ngọc tầm đó, khẳng định tồn tại nào đó liên hệ. Tám phần, không chuẩn, khó tránh khỏi Lưu Vân tiên tử nuôi dưỡng con dâu nuôi từ bé, chính là Thượng Quan Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng Quan Ngọc chính là đương thời lục tiên tử đứng đầu, bài danh còn tại Vân Khất U, Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi đám người phía trên. Vóc dáng cao, tính cách hảo, mấu chốt là rất phù hợp Lưu Vân tiên tử khẩu vị, ngực đầy đặn mông bự, tuy nhiên so ra kém Bách Lý Diên đầu kia bò sữa lớn, nhưng là tuyệt đối nháy mắt giết trà sát y bản Dương Linh Nhi cùng vượng tử bánh bao nhỏ Dương Diệt xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bàn về tư sắc tư thái cùng ngũ quan, Tả Thu đều so ra kém Thượng Quan Ngọc. Ưa thích cho Diệp Tiểu Xuyên làm mai kéo thuyền Lưu Vân tiên tử, đem Thượng Quan Ngọc vị này tuyệt thế đại mỹ nữ bắt cho Diệp Tiểu Xuyên đem làm vợ kế, cái này hoàn toàn là có khả năng, mà lại rất phù hợp Lưu Vân tiên tử trước sau như một phong cách làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Tả Thu đang ngẩn người, nói. Tu, ngươi làm sao vậy? Tả Thu phục hồi tinh thần lại, nói. Không có. Không có việc gì, Tiểu Xuyên, ngươi trước kia thật không biết Thượng Quan Sư thì tại tu di giới tử động. Gocchuyenaudio.com, Huyền Anh cùng Lưu Vân tiên tử không cùng ngươi nói đến qua việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Ngươi là không biết a hát tu di giới tử động chính là ta tâm lý lớn nhất bóng mờ, tại tu di giới tử động dưỡng thương này 2 năm, thật sự là nghĩ lại mà kinh thống khổ, chuyện cũ a hát hiện tại nhớ tới đều cảm giác bắp chân phát run, ai không có việc gì đến hỏi Huyền Anh về cái này phá sơn động chuyện này. Bất quá ta cùng Huyền Anh này chết biến thái ngược lại là có vài phần giao tình, coi như là Thượng Quan Ngọc đắc tội Huyền Anh, ta ra mặt nói vài lời hữu ích cũng nhất định có thể đem Thượng Quan Ngọc làm ra đến, người yên tâm là được. Hắn cho rằng Tả Thu là ở lo lắng Thượng Quan Ngọc có phải hay không đắc tội Huyền Anh mới bị nhốt tại tu di giới tử động, vì để cho tiểu cô nương này an tâm, hắn lập tức đem bộ ngực chụp ba. Ba, vang, hắn cảm thấy dùng mình cùng Huyền Anh giao tình, chỉ cần không phải thù giết cha, đoạt phô mối hận, Huyền Anh đều bán chính mình một cái mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần hắn lúc trước nói Huyền Anh là đồng tính đồng bóng lão thỏ tử, hoàn toàn là xuất từ hắn đối Huyền Anh oán giận bị chuyện loạn kéo. Huyền Anh là vạn năm cương thần, hiện tại tuy nói trái tim có dài ra xu thế, nhưng như cũ là một cái đoạn tình tuyệt yêu không ăn nhân gian yên hòa cương thi, sẽ không thật sự động phàm trần chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay Vân Sư thì đám người muốn theo Nam Cương trở về, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thể tại trong mật thất chờ lâu, cho rằng thịt người giấy ăn, để Tả Thu ôm khóc một trận, lại cùng Tả Thu nói trong chốc lát lời nói, kiểm tra một chút nàng lần trước trong ô cầm độc có hay không toàn bộ loại trừ, đi ra mật thất lúc trời đã giữa trưa. vốn muốn cho Tả Thu đi ra hít thở không khí, hoặc là đổi một chỗ ở lại, Tả Thu cự tuyệt, nàng tựa hồ thích gian phòng này đoạn tuyệt với nhân thế mật thất, nàng còn không có làm tốt đối mặt Huyền Thiên Tông chuẩn bị tâm lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cũng không miễn cưỡng, dẫn theo hộp cơm một mình rời đi. Vừa ra tới, liền nghe đến một cái đại tin tức Thất Tinh Sơn Ưng Chủy Nhai đã đánh nhau, nhân gian phàm nhân binh sĩ vào hôm nay buổi sáng, đối chiếm giữ Ưng Chủy Nhai bên ngoài mấy tháng Nam Cương Lục Đại quân đoàn, đã phát động ra toàn diện tiến công, đều muốn một trận chiến định càn khôn, triệt để giải quyết Lục Đại quân đoàn cái này tai họa ngầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đem nhân mạng xem vô cùng trọng, cảm giác cảm thấy một hồi chiến tranh chết mấy chục vạn người, là một kiện chuyện kinh khủng. Đã trải qua Nam Cương cùng thiên giới đại chiến phía sau, hắn đối với trước mắt trường hạo kiếp này sẽ chết bao nhiêu người, đã xem có chút phai nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu là bất lực, hạo kiếp thiên định thiên giới cùng nhân gian, thậm chí nhìn như không hề quan hệ minh giới, cũng sẽ ở trận này hạo kiếp bên trong, trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ phương thiên đế cùng tà thần tiền bối những cái kia người, đều không thể cải biến hạo kiếp hàng lâm, Diệp Tiểu Xuyên thì như thế nào có thể thay đổi. Góc truyện audio.com, hắn có thể làm chính là tại đây một hồi hạo kiếp trong, đem hết toàn lực thậm chí là liều rơi tánh mạng của mình, đi cùng thiên chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trải qua 3-4 ngày thương nghị, theo Ưng Chủy Nhai toàn diện khai triển, mở rộng chính ma đại lão hội đàm cuối cùng là đến cuối cùng giai đoạn. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, bất luận tới khi nào tại bốn chữ đều là chính trị hiệp thương hữu hiệu nhất phương thức phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên Huyền Thiên Tông nhất hệ chính đạo phe phái, đối với tổ chức nhân gian hội minh vẫn là tồn tại rất lớn khác nhau, nhưng bọn hắn đã không cách nào cải biến trước mắt đại thế tựa như Diệp Tiểu Xuyên không cách nào ngăn cản hạo kiếp đại chiến một dạng. Đầu tháng 4 một nhân gian hội minh liền định tại nơi này thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh hùng thiếp phát rất nhiều, hầu như toàn bộ nhân gian sở hữu thế lực đều bao hàm ở bên trong. Ngoại trừ chính đạo cùng ma giáo tu chân giả bên ngoài, nhân gian yêu tộc tứ hải thủy tộc Nam Cương 36 dị tộc Nam Cương nhân loại 5 tộc Bắc Cương 47 dị tộc Trung Thổ Triều Đình, Tây Vực 36 nước Thảo Nguyên Du Mục dân tộc Đông Hải Phù Tang, Phương Trượng, Bồng Lai, Nam Hải Sư Từ nước Phương Lạp, Lĩnh Nam nước trong núi rừng Nguyên Thủy Bộ Lạc thậm chí ngay cả cực Tây chi địa Côn Luân Nô, đều nhận được về nhân gian hội minh mời thiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường hạo kiếp này, liên quan đến toàn bộ nhân gian tất cả sinh linh, không ai có thể không đếm xỉa đến. Diệp Tiểu Xuyên lại có công tác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trở lại trong sân, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi đêm nay vân sư thì đám người trở về, kết quả đại sư huynh tới đây truyền đạt trưởng môn mệnh lệnh, để hắn lập tức tiến về trước Thất Tinh Sơn. Diệp Tiểu Xuyên nhận được mệnh lệnh này về sau, có chút buồn bực nói. Thất Tinh Sơn là phàm nhân đại chiến, ta đi làm gì a hát? Vân sư tỷ hôm nay hoàng hôn trở lại Thương Vân, đại sư huynh, người phái người khác đi thôi, ta không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời đất bao la, vân sư tỷ lớn nhất, hiện tại Vân Khất U hôn mê bất tỉnh, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng, tự nhiên không muốn lúc này rời đi Thương Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.